Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117 dinh dưỡng dịch 7000 thêm càng. Cơ Thập Nhất quyết định sau, buổi chiều liền đi công ty. Trong công ty người đến người đi, trong đại sảnh có không ít tuổi trẻ tiểu cô nương ở kia bài đội. Đội ngũ trước nhất đầu là mấy chương cái bàn, không biết đang làm cái gì, cũng không biết lần này có thể hay không tuyển thượng, ta chính là chạy thoát khóa tới. Này tuyển chọn cuối cùng kết quả như vậy hảo, ta nhất định phải tuyển thượng. Cơ Thập Nhất nghe nói chuyện thanh, nghĩ tới trước hai ngày Tinh Tỷ cùng nàng nói, giống như là hai năm một lần luyện tập sinh tuyển chọn. Nếu có tiềm lực vào, liền sẽ tiến hành một loạt huấn luyện, cuối cùng chọn cơ xuất đạo. Nàng nhìn lướt qua liền chuyển khai tầm mắt, mới chuyển qua hành lang đã bị trước mắt một màn kinh tới rồi. Từ phía sau xem, một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân chính đem một thanh niên để ở trên tường. Hai người còn ở hôn môi, không khí nùng liệt, Cơ Thập Nhất yên lặng phóng thấp bước chân, hơi hơi cúi đầu. Nếu không phải thang máy ở chỗ này, nàng tuyệt đối không đi nơi này. Nàng còn nhớ rõ cái này mỹ diễm nữ nhân Liễu Úy. Lần trước ký hợp đồng thời điểm vừa vặn gặp phải nàng cùng một thanh niên ở bên nhau ái muội. Không nghĩ tới lần này lại thay đổi cái. Hơn nữa giống như còn đều là thực tuổi trẻ cảm giác. Phía sau thật nhỏ tiếng bước chân làm Liễu Úy quay đầu. Híp mắt nhìn Cơ Thập Nhất. Rồi sau đó vỗ vỗ thanh niên bả vai, xoay người cười nói, là ngươi a tiểu khả ái. Cơ Thập Nhất nhưng thật ra bị nàng xưng hô hoảng sợ. Ngươi là ở kêu ta sao? Liễu Úy phóng đại tươi cười, nơi này không phải chúng ta ba cái, không phải kêu ngươi kêu ai. Ta bên cạnh cái này tính tiểu khả ái. Kia thanh niên không vui, làm quái mà nhếch lên tay hoa lan, sao địa, ta không thể là tiểu khả ái. Liễu Úy trợn trắng mắt, một cái tát chụp đến hắn cái ót lên rồi. Ngươi bộ dáng này thật đủ, ta muốn đánh ngươi, vô nghĩa thật nhiều, chạy nhanh đi làm chuyện của ngươi. Cơ Thập Nhất bị hai người hỗ động chọc cười. Nhà mỹ nhân cười, tính ngươi có công lao. Liễu Úy cũng cười, phong tình vạn chủng mà nhìn mắt bên cạnh thanh niên. Cơ Thập Nhất bị như vậy một đậu, nhịn không được sắc mặt ửng đỏ, đang muốn nói cái gì. Từ phía sau duỗi lại đây một con bàn tay to đem nàng thủ đoạn cầm. Sau này vùng, gầy nhưng rắn chắc thân thể che ở chính mình trước mặt. Nàng nhịn không được tư duy phát tán. Tô Minh Chu nhăn mày đẹp. Ta nhớ rõ Liễu Úy ngươi hôm nay muốn đi mở họp báo đi. Hiện tại như vậy nhan. Liễu Úy chớp chớp mắt. Một chút cũng không bị lời này dọa đến. Ngược lại bĩu môi. Làm sao vậy tiểu Tô Tổng? Sợ ta sẽ câu đi nhà ngươi tiểu khả ái. Vậy ngươi nhưng quá không bản lĩnh, nàng ném xuống một câu như thế khiêu khích nói sao. Ưu nhã mà xoay người rời đi, một chút cũng không có đối mặt chính là công ty lão bản cái loại cảm giác này. Ngược lại sống được tự do tự tại. Đừng cùng nàng đến gần, Tô Minh Chu lôi kéo Cơ Thập Nhất đi vào thang máy. Một bên dặn dò nói. Liễu Úy người này bình thường không đem công ty để vào mắt. Nàng thích bộ dáng đẹp tiểu nam sinh. Cơ Thập Nhất nghe được yên lặng gật đầu. Đối với nàng người ý tưởng chưa bao giờ sẽ đi suy đoán. Bất quá xem Liễu Úy bộ dáng, tựa hồ cũng tự đắc này nhạc. Tiến văn phòng, Tô Minh Chu liền khôi phục bản tính, ủy ủy khuất khuất mà mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu, vốn dĩ mặt liền nộn. Hiện tại lại nhăn thành một đoàn, trong ánh mắt thủy nhuận nhuận, ẩn ở màu lam, thật giống như thả cái hải dương ở bên trong, tinh xảo đẹp, Cơ Thập Nhất không biết như thế nào mở miệng, trước kia thật đúng là chính mình chủ động nói làm Tô gia mang đi hắn. Chuyện này vẫn luôn là cái ngật đáp, hiện tại nàng lại nhiều như vậy thiên không phản ứng hắn. Chẳng trách chăng sẽ có như vậy cảm giác, nàng rối rắm mở miệng, ta chính là có điểm không nghĩ thông suốt. Tô Minh Chu ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi hiện tại tới tìm ta, là nghĩ thông suốt? Cơ Thập Nhất chạy nhanh lắc đầu. Ta sợ ngươi miên man suy nghĩ. Tô Minh Chu hừ hừ hai tiếng, kéo dài quá âm, tiểu nãi thanh nói, hiện tại chẳng phải là miên man suy nghĩ lợi hại hơn, cơ thập nhất bị hồi đến không biết như thế. Nào đáp lời, sau một lúc lâu bất chấp tất cả, ta tới xem ngươi ngươi không chào đón. Không chào đón ta đây đi rồi, nói xong nàng xoay người liền phải rời đi. Tô Minh Chu ngực căng thẳng, chạy nhanh kéo tay nàng, ta chính là nói. Ngươi đừng đi, bồi bồi ta cơ thập nhất, ai, một tiếng. Này không phải tới tìm ngươi sao, Tô Minh Chu cười cười. Chân dài một mái, đem nàng ấn ngồi ở trên sofa, chờ ta lập tức xử lý tốt văn kiện. Liền có thể rời đi công ty, cơ thập nhất gật gật đầu. Vậy ngươi đi công tác, Tô Minh Chu cảm thấy chính mình hiện tại giống như là phim hoạt hình trộm. Được mật ong hùng giống nhau, ngọt tư tư, làm cái gì đều hăng hái. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng. Xem ra chính mình này nước ấm nấu ếch xanh vẫn là có chỗ lợi. Trương Bí Thư nên chướng tiền lương. Cơ thập nhất ở nơi đó làm ngồi, xem Tô Minh Chu công tác đi, một đôi thượng hắn nhìn qua ướt rầm rề ánh mắt, chính mình trong lòng liền run lên, đơn giản cầm di động, vẫn là đi dạo Weibo tính, lâu không có thượng Weibo, thông chi tin tức lại tụ tập rất nhiều, hoa một phen công phu nhanh chóng xem qua, không có gì đại sự mới yên lòng, đi hot xuất bảng. Điều thứ nhất đề tài thế nhưng chính là cái gì vụ án, không đầu. Vừa click mở, cư nhiên còn phát sinh ở khu Huyền Tân. Xem ra lại là liên cảnh sát bọn họ phụ trách. Nghe nói trước kia thiệp bị cắt bỏ rất nhiều a. Rốt cuộc là hung thủ có cái gì bản lĩnh. Vẫn là mặt sau địa vị đài. Mãnh liệt yêu cầu công bố chi tiết. Suốt ngày xóa xóa xóa có ích lợi gì. Chính là ở che giấu. Thi thể đầu không tìm được. Ta xem là bọn họ không nỗ lực tìm đi, còn có thể bay không thành. Kia cái gì cục công an cấp cách nói cư nhiên còn ở điều tra chung. Người chết thân phận mới xác định không lâu, thật là bỏ rơi nhiệm vụ. Cơ thập nhất xem bình luận, khẽ nhíu mày, nàng cũng coi như là biết cảnh sát làm việc lưu trình. Trên mạng này đó ngôn luận giống như là sống ở chính mình trong không gian. Căn bản không suy xét một ít hiện thực tình huống, cho nên, nàng vẫn là cảm thấy có chút lời nói hình dung rất đối. Những người này chính là sống ở Internet người. Bên kia, hết thảy đang ở có tự tiến hành. Không có, liền nhiều như vậy, lão bản nương nói miệng khô lưỡi khô, uống miếng nước mới hoãn lại đây. Phạm Dương nghe nàng nói xong cái kia mộng, trong lòng là đi theo nhất chiều. Này đâu chỉ là thần thần thao thao, các hắn phỏng chừng cũng muốn nhớ thương một thời gian, lão bản nương lòng còn sợ hãi. Cảnh sát, ta liền biết nhiều như vậy. Thật sự, Lý Tuệ Tuệ xảy ra chuyện ta căn bản không biết, ta buổi sáng còn đang mắng nàng hai ngày đều không tới đi làm đâu, nàng phía trước liền chuẩn bị. Đi cho thuê phòng đổ người, ai biết trong phòng đầu căn bản không ai, nếu không phải đồ vật đều ở. Nàng chỉ sợ cũng muốn cho rằng Lý Tuệ Tuệ trốn chạy. Cái gì cũng chưa để sót đi. Lão bản nương lắc đầu. Nào dám giấu giếm cái gì. Ta nói đều là Lý Tuệ Tuệ chính miệng cùng ta nói. Ngẫm lại liền run run. Mới hai ngày, cùng nàng người nói chuyện liền thành người chết. Phạm Dương đem bút ghi âm cùng bút ký thu hảo. Quyết định trở về lại nhìn kỹ xem monster hắn vừa mới thu thập thứ tốt. Đặt ở trong túi điện thoại liền vang lên, là trong cục đồng sự, Phạm ca, Lý Tuệ Tuệ đâu tìm được rồi. Điện thoại kia đầu kinh hỉ thanh âm làm Phạm Dương cũng đi theo cao hứng lên. Này phá án, thi thể tìm không ra đầu xem như cái chuyện gì, hiện tại nhưng xem như có tiến bộ, Phạm Dương làm dư lại người lưu tại tiệm uốn tóc bên này. Chính mình xoay người liền đi vừa hỏi, ở đâu tìm được. Kia đầu ấp úng một lát, mới trả lời nói, ở thu thạch công viên đối diện một cái thùng rác, các người phía trước không đi nơi đó tìm. Thu thạch công viên chính là phát hiện Lý Tuệ Tuệ thi thể địa phương. Nó không ở nội thành trung tâm, nhưng chung quanh lại đều là thực nổi danh công ty cao ốc building. Con đường kia cũng là có tiếng đường đi bộ, người đến người đi có thể nói là phi thường nhiều. Đường đi bộ suốt ngày nửa đêm đều là có người. hung thủ dám ở nơi đó ném thi thể đâu. Cứ nhiên không có người phát hiện. Phạm Dương một bên cân nhắc, một bên thực mau tới rồi đường đi bộ khẩu. Trong cục cảnh sát đứng ở thùng rác bên cạnh, đã kéo cảnh giới tuyến. Bên cạnh đều là vây xem chụp ảnh quần chúng. Còn hảo không có ồn ào linh tinh thanh âm ni. Phạm Dương chui vào đi. Thở hồng hộc hỏi, đầu đâu? Hắn nhưng thật ra nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Tiểu cảnh sát chỉ trên mặt đất bình hoa. Bình hoa nhìn ra có không lớn. Nếu ôm vào trong ngực phòng chừng cũng không dẫn người chú ý. Đầu tiểu bụng đại, nếu là trang một cái thi thể đâu. Tễ tễ hẳn là cũng là có thể. Chính là bình hoa khẩu có điểm tiểu. Phạm Dương hồ nghi mà ngồi xổm xuống đi. Lấy đôi bao tay thượng mới lay. Còn ở chửi thầm, này đàn tiểu nhân cư nhiên cũng không đem nó cấp mở ra. Trước kia liên đội thượng thủ cũng không hắn như vậy đi. Người bên cạnh nói, chiều nay bên cạnh thương gia lão bản lại đây ném rác rưởi. Nhìn đến thùng rác bình hoa hoành bãi chắn thùng rác rất lớn không gian. Liền đem nó xách ra tới, chuẩn bị đặt ở bên cạnh chờ xe rác lôi đi. Nhưng hắn lấy thời điểm. Một cổ buồn nôn hương vị liền truyền ra tới. Lão bản duỗi đầu vừa thấy sợ hãi. Liền báo nguy ta nghe này mùi vị có điểm quen thuộc, Phạm Dương nói. Tiểu cảnh sát cười, Phạm ca, này còn không phải là thi thể bị nấu sau kia hương vị sao, đúng vậy. Chính là cái này, Phạm Dương phản ứng lại đây. Gật gật đầu, đích xác chính là cái này hương vị. Từ bình hoa khẩu xem qua đi, bên trong một đoàn. Đen như mực cũng nhìn không ra cái gì có lợi. Phạm Dương đơn giản đem bình hoa tạp nát, đem bình hoa mảnh nhỏ mang về xem có hay không vân tay chờ tin tức. Bình hoa vừa vỡ, bên trong đồ vật tự nhiên liền rơi xuống ra tới. Nguyên bản một người đầu không tính tiểu, bị nấu sau liền co lại rất nhiều. Ngũ quan vẫn là có thể thấy rõ ràng, là Lý Tuệ Tuệ không sai. Nàng Lý Tuệ Tuệ lưu chính là tóc dài. Nắm ở bên nhau, máu loãng cũng đã khô cạn, toàn bộ thoạt nhìn thập phần ghê tởm ni. Phạm Dương ngừng tưởng phun cảm giác. Đứng lên, thật hạ thủ được, chạy nhanh, điều tra bên này theo dõi. Nhìn xem ai ôm bình hoa tiến vào. Phía dưới người lập tức ứng đi điều tra, dư lại trong đó một người nói. Phạm ca, ta hoài nghi đây là hôm nay mới bỏ vào đi, ta hỏi quanh thân thương gia. Mỗi ngày bên này xe rác sẽ đến 2 lần, buổi sáng 6 giờ một lần, buổi tối 6 giờ một lần, hiện tại đã là buổi chiều, đâu còn ở nơi này. Thuyết minh này khẳng định là hôm nay buổi sáng 6 giờ đến phát hiện buổi chiều 5 giờ chi gian. Đường đi bộ lượng người phi thường đại, Phạm Dương có chút lo lắng, này người đến người đi, khả năng chắn một chút liền không biết ai vứt. Còn có hung thủ là một người hai người vẫn là vô số người đều không rõ ràng lắm. Án này đến trước mắt cơ hồ là không có manh mối. Muốn nói nhất có manh mối, chỉ sợ cũng là lão bản nương khẩu thuật cái kia mộng. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua một ít thế giới án treo thượng hot search. Không tạo đại gia có hay không xem, quốc nội liền chiếm vài cái rất nhiều án treo đều cải biên thành điện ảnh. Bao gồm Hồng Y Nam Hải A màu đen hoa thược dược linh tinh. Hết chương.